Mến chào quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục Kể Chuyện Đêm Khuya cùng Cô Bé Hà Nội được phát sóng trên kênh YouTube Cô Bé Hà Nội. Không biết là các bạn đã xong công việc ngày hôm nay để đến với buổi phát sóng Kể Chuyện Đêm Khuya này hay chưa? Các bạn biết đấy, nhất là các bạn đang tu học Phật thì có lẽ là mình tin các bạn cũng không lạ gì. Cái tội bất hiếu là một trong những đại tội theo Phật giáo. Đó không chỉ là một tội mà còn là nghiệp báo cho những đứa con sống thiếu đạo đức. Liệu cái bất hiếu này có phải là tội lớn hay chỉ là một cái điều tôn giáo vẽ ra để dọa dẫm con người hay không? Thì mỗi người trong chúng ta chắc chắn sẽ có một đức tin khác nhau đúng không? Nhưng mà qua câu chuyện này thì Cô Bé Hà Nội tin các bạn sẽ có một cách nhìn khác về chữ hiếu. Và bây giờ thì trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì các bạn nhớ đi qua cho mình xin một like, một subscribe, một bình luận để ủng hộ cho kênh nha. Còn bây giờ thì Cô Bé Hà Nội xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Bố Chồng Báo Oán. Trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì mình cũng lại xin muốn nhắn nhủ đến các bạn một chút là nếu các bạn có những câu chuyện tâm linh từng được nghe kể hay là đã chứng kiến thì các bạn đừng quên gửi cho Cô Bé Hà Nội nhé. Và mọi người nhận chuyện thì Cô Bé Hà Nội có để ở phần mô tả các bạn nhé. Và cái câu chuyện này thì từ những năm 80 khi đất nước mình vừa giải phóng mọi người ạ. Và bạn Nguyên có gửi về cho mình kèm một lời chia sẻ là em được nghe lại từ các cụ mà em thấy hay quá cho nên là em phải góp vui cho kênh ngay. Nguyên có tâm sự với mình thêm là nếu để kể về câu chuyện này và về làng bạn ấy thì thực sự là mọi người chỉ cần đến cái làng đó thôi, hỏi cụ nào cũng biết luôn ấy. Chỉ là qua truyền miệng nên là sẽ có một chút người ta gọi là tam sao thất bản, không đáng kể. Hồi ấy, mặc dù là đã sau giải phóng, đất nước đã đổi mới, đời sống của nhân dân cũng thoải mái hơn, nhưng mà vào cái thời đó, những câu chuyện có liên quan đến tâm linh người ta vẫn gặp với kể cho nhau nghe nhiều lắm mọi người ạ. Bởi vì nó xuất hiện trong các câu chuyện phiếm lúc mà người ta lao động nghỉ ngơi. Văn hóa tán dóc của người Việt mình thì đâu cũng thế mà. Mọi người biết rồi đấy. Đất nước khi đấy vẫn chưa hết chiến tranh nha. Biên giới phía Bắc vẫn chưa im tiếng súng và mọi thứ còn rất lạc hậu. Các cụ bảo cái lạc hậu thì nó sẽ đi kèm với những câu chuyện ma mị. Và chính vì thế mà câu chuyện làng Nguyên đang ở nó nổi tiếng tới mức mà ai cũng biết luôn ấy. Chuyện là vào thời đó, làng của bạn ấy có một ông cựu chiến binh. Ông này tên là ông Thuật. Ông Thuật thì đi bộ đội từ lúc mới là thanh niên cho đến năm 1972, sau mùa hè đỏ lửa thì ông này bị thương, thành ra là được về quê làm cán bộ trong ủy ban. Và bản thân ông là lính trận nha, tính ông rất là cương trực, thẳng thắn, có gì nói nấy. Ông này ông chẳng sợ mất lòng ai đâu, cho nên khi làm cán bộ ông luôn giữ được sự liêm khiết. Ông cũng không tơ hào của nhân dân bất kỳ một cái gì, vì thế mà người ta quý ông lắm, vừa nể vừa phục. Ông Thuật rất là được lòng bà con, mọi người rất tin tưởng. Tóm lại là một người cán bộ mẫn cán. Thế cho đến năm 1972, ông về quê thì khi đấy ông đã khoảng 40 rồi. Nếu mà không có chiến tranh, không phải đi chiến đấu thì nói thật với mọi người, tuổi đấy ở quê người ta sẽ lên chức ông rồi ấy. Nhưng vì theo Việt Minh từ năm 17 tuổi và ông lăn lộn rất nhiều năm ở chiến trường, cho nên là đến mãi cái lúc 40 ông về thì ông mới đi lấy vợ. Nói thật là cái tầm tuổi đó của ông vào cái thời điểm đó, lấy được vợ đúng là khó hơn lên trời. Gái trẻ thì người ta không chịu ông già. Muốn lấy tầm tuổi đấy thì chỉ có đi lấy mấy bà lỡ thời thôi, hoặc là những cái bà quá chồng ấy. Thì cũng may là ông được cái mác làm cán bộ với cả tính tình của ông tốt ấy, nên là dân làng người ta thương lắm, người ta mai mối cho ông liên tục, mới mai mối được một cái cô này. Chứ còn tuổi đấy thì lấy vợ khó lắm. Cuối cùng thì ông cũng có vợ. Cái cô vợ ông là một cô gần 30. Tuy là ở cái thời đấy, nữ mà gần 30 là quá lứa, nhưng mà tính tình cô này trộm vía hiền lành, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn. Và những tưởng mọi chuyện cứ thế là êm đẹp, nhưng nói thật với mọi người chứ số ông Thuật khổ ơi là khổ. Đa phần người tốt có được trời thương mấy đâu. Ông và vợ chỉ làm bạn với nhau được gần 2 năm thì vợ ông Thuật lại không may qua đời. Và đau lòng hơn là vợ ông mất ngay khi mà hạ sinh đứa con trai đầu lòng. Đứa con của ông Thuật thì được đặt tên là Lương, bởi vì thương vợ thương con nên là ông ấy thề, ông ấy ở vậy nuôi con cho đến ngày con khôn lớn. Ông càng sống có cốt cách đạo mạo như thế thì nói thực, người làng lại càng cảm phục và quý mến hơn. Thế sau khi mà xả tang vợ thì cũng có rất nhiều người ta thương, người ta mai mối cho ông nhiều đám, nhưng mà ông toàn từ chối thôi. Xóm làng cũng vun vào, người ta bảo là bây giờ bác nên lấy vợ khác đi. Biết là thương vợ nhưng mà thằng Lương nó còn nhỏ thế kia, nó vẫn cần hơi mẹ chứ. Lấy vợ khác không phải là mình thương mình, mà là mình thương con mình. Bởi vì thằng bé nó có mẹ chăm, mẹ dạy thì nó vẫn hơn là nó không có mẹ. Nhưng mà ông Thuật ông vẫn từ chối nhá. Ông sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng lắm. Con ông ấy vốn đã bất hạnh rồi, cho nên là ông không muốn nó phải chịu khổ thêm nữa. Thế là ông Thuật cứ thế cần mẫn làm đủ thứ nghề để mà nuôi cái thằng con này khôn lớn cho bằng bạn bằng bè thôi. Nhưng mà ông trời đúng là hình như chưa bao giờ thôi thử thách. Uổng công xúc tép nuôi cò, thằng con của ông này nếu nói không ngoa thì nó đúng là một thằng con rời đánh, mất dạy. Đất nước đổi mới cũng kéo theo không biết bao nhiêu là tệ nạn. Thứ nhất là do bản chất con người, một phần cũng là do sự nuông chiều và do xã hội thời đấy. Cho nên là khi lớn lên, thằng Lương nó trở nên vô cùng hư đốn. Nó được chiều chuộng từ bé, lại có ông bố làm cán bộ to. Thành ra là nó có thèm học hành đâu, nó chỉ đi chơi bời lêu lổng thôi. Và tiền bạc mà ông Thuật kiếm được thì cũng không có nhiều, bởi vì mọi người biết đồng lương của cán bộ cũng chỉ được có mấy đồng thôi mà. Ông lại sống liêm khiết cả đời nữa. Nhưng mà vì cái tiếng cán bộ của ông, thằng Lương nó luôn lấy ra để mà nó lợi dụng. Thằng này nó mới kết thân với cả một cái đám bạn gọi là rạch rời rơi xuống, cô hồn các đảng trong xã. Nó biến nhà ông thành chiếu bạc. Và rất nhiều lần thằng Lương này bị cơ quan chức năng người ta nhắc nhở lập biên bản. Người ta thậm chí đã tạm giam thằng này rồi. Nhưng vì ông Thuật thương con nên là ông cứ hết lần này lần khác, ông ấy dung túng cho con, ông đến xin cho con. Nên là cuối cùng thằng này nó vẫn chứng nào tật nấy. Nó không được mở sới ở nhà thì nó sẽ đi ra ngoài chơi. Sau đó là nó về nó cầm cố hết tất cả đồ đạc, bao nhiêu tài sản trong nhà lần lượt biến mất theo những trận bạc thâu đêm suốt sáng của thằng con rời đánh. Lúc đấy là ông Thuật chán lắm rồi. Ông vừa mất của, mà mọi người biết cán bộ ngày xưa ấy, người ta trọng cái danh tiếng lắm. Ông còn bị mang tiếng với xóm làng nữa. Cả đời ông liêm khiết như thế mà bây giờ chỉ vì thằng con mà ông muối mặt không biết bao nhiêu lần. Thì ông ấy quyết định làm một tờ giấy là giấy từ con, với mục đích là để cho thằng này nó sợ, nó thay tâm đổi tính. Thế mà cái đợt đấy nha, ông chưa kịp làm giấy thì thằng này tự nhiên nó lại về nhà, nó lại nói chuyện với ông rất đàng hoàng, một dạ hai vâng, ngoan ngoãn hẳn ra. Nó bảo với bố là: bố ơi, nay con tỉnh ngộ rồi, thế con hứa với bố là từ nay con sẽ tu chí làm ăn, bởi vì con muốn lấy vợ. Ông Thuật nghe tin thì nửa mừng nửa sợ, bởi vì cũng rất nhiều lần thằng này nó hứa lên hứa xuống. Nhưng mà khi đấy xóm làng người ta nghe thì chuyện người ta cũng khuyên. Nhiều người ta bảo là: này, hãy ông cho lấy mẹ đi, có khi thằng Lương nó chơi chán rồi, tuổi này chắc nó cũng nghĩ đến lúc tu chí làm ăn thật rồi đấy, để cho nó yên bề gia thất ý. Mọi người bảo là cố gắng cưới vợ cho nó đi, có vợ có con, có tay đàn bà về nó quán xuyến nội trợ thì tôi nghĩ là sẽ chấn chỉnh được. Thế đợt đấy thằng Lương có vẻ quyết tâm lắm, thêm cả người làng người ta cũng tác động vào ấy. Nên là ông Thuật mới vay mượn khắp nơi để gọi là có chút của cho thằng con trai nó đi hỏi vợ. Nhà thì khổ, nhưng mà thằng con nó lại sĩ, nó muốn làm đám cưới phải thật hoành tráng và thật là to, để mà ra điều nở mày nở mặt với đám thanh niên trong làng. Thường cái thói đói đã nghèo lại còn mắc cái eo. Cứ tưởng là thằng này lấy được vợ hiền về quán xuyến để nó tu chí làm ăn, sửa đổi tính tình nha, thì đằng này nhà ông lại bốc trúng xít rịt. Cô con dâu này của ông cũng là thuộc cái hệ điều hành với con trai của ông. Mà người đời thì có câu là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đấy. Hai vợ chồng mèo mả gà đồng, chúng nó suốt ngày ăn chơi bù khú, nó có chịu làm ăn đâu. Nó lại càng khiến cho ông Thuật thêm đau lòng. Và cũng có nhiều lần ông khuyên răn hai vợ chồng, nhưng mà cuối cùng cũng như là nước đổ lá khoai. Hai đứa nó đã không nghe để chớ, nó còn mất dạy đến mức mà nó hùa nhau, nó chửi ông. Thằng con trai ngỗ ngược một thì cái con dâu ấy, nó bố láo gấp 10. Bao nhiêu lần vợ chồng chúng nó chửi bới ông để cho xóm làng chứng kiến, làm cho thanh danh của ông bao năm đổ sông đổ biển hết. Cứ thế cái nỗi uất ức tủi nhục dồn nén lâu nay làm cho ông Thuật lâm bệnh nặng. Rồi sau một cái trận gọi là ốm thập tử nhất sinh, ông mới lòa luôn hai mắt. Mắt ông cứ mờ dần rồi không thấy gì nữa. Ngày đấy thì khoa học còn hạn chế nên là có ai giải thích được rõ ràng đâu. Người ta chỉ lý giải một cách theo tâm linh là chắc là ông ấy cay đắng uất ức quá cho nên ông bị lòa thôi. Có người thì bảo ông này có đứa con trai trời đánh, lại thêm đứa con dâu nặc nô, bao nhiêu lần tủi phận chắc là ông ấy khóc đến mù cả mắt. Nhưng thật ra câu chuyện là ông bị đột quỵ. Ông này bị ngã ở nhà tắm, con cái lại chẳng đứa nào ở nhà chăm sóc. Và hình như đợt đấy là hai đứa này nó đưa nhau đi bù khú rượu chè bên nhà bạn nó ở làng bên hay sao ấy. Thế là trễ mất cái thời điểm vàng, không cấp cứu kịp, thành ra là mạch máu dây thần kinh thị giác của ông hỏng hết, nên ông mới bị mù. Hôm đấy mà không có người hàng xóm người ta sang chơi, người ta phát hiện ra là ông đang nằm vật ở bên cửa buồng tắm thì thực sự chắc ông Thuật ông chết rồi. Và chính người hàng xóm đó kể lại thì mọi người mới được biết đích xác cái nguyên nhân. Ai nhìn vào cũng thương cho hoàn cảnh của ông, bảo ông uất con đến nỗi lòa cả mắt. Và cứ tưởng là mù rồi thì sẽ không phải nhìn những cái cảnh con trai, con dâu tiếp tục sa đọa. Thế nhưng từ ngày mắt bị mù thì hai đứa con bất hiếu nó lại càng đối xử tệ bạc với ông hơn. Chúng nó đua nhau đay nghiến nha, chửi rủa ông đủ điều, nhất là cái con dâu ấy. Ôi trời ơi, con mẹ mồm miệng chua ngoa thì cả làng cả tổng ai cũng biết. Nhưng bây giờ ông Thuật ông mù rồi, ông ấy đâu làm được việc gì nữa đâu. Việc nội trợ trong nhà coi như là ông không làm được, thì đến tay con này. Con này làm thì nó lại thấy cực, với nó thấy mệt, bởi vì nó quen chơi rồi mà. Nó làm mệt nó lôi ông ra chỉ chiết, nó chửi trên đầu trên cổ ông. Mà mọi người biết ấy, sức chịu đựng của ông có giới hạn thôi. Thế một buổi sáng người ta phát hiện ra ông nằm còng queo giữa nhà, da thịt tím tái, ruồi nhặng bu kín. Cạnh ông là một lọ thuốc ngủ. Ai nhìn cũng biết ông đã chọn tự tử để giải thoát cho chính bản thân ông ấy, kết thúc một kiếp người cơ cực. Hai đứa con của ông Thuật thì cái loại tinh ăn lười làm mà, nên là thủ tục ma chay bọn nó biết gì đâu. Đến khi nhập quan rồi làm mấy thủ tục cho người chết sạch sẽ thì hai đứa này nó chẳng biết làm cái gì cả. Hàng xóm láng giềng người ta thương quá, người ta thương ông, nên là mỗi người một tay một chân, người ta lo liệu cho ông ấy một cái đám ma tươm tất. Hai cái đứa rời đánh này khi sống thì bạc bẽo với bố, thế mà lúc làm đám ma thì khóc rất to nha. Mà rõ nó khóc to nhưng không có chảy một giọt nước mắt nào. Cái con mụ Mẫn ấy, là đứa con dâu ấy, còn mất dạy nỗi nó lao đầu vào áo quan, nó đòi đi theo bố chồng. Trời ơi, xóm làng gần nhà nhìn vào ai cũng thấy ghét. Bọn nó làm như là cả làng cả tổng chẳng có ai biết hai đứa nó là cái thứ quạ mổ ấy. Có người ta nóng tính mà, người ta còn muốn lao vào cho hai đứa nó mấy cái bạt tai. Thế may có người can, chứ không nói thật đám ma cũng loạn. Và do lúc sống ông Thuật làm cán bộ với cả tính ông tốt, cho nên nhiều người thương lắm. Nên khi làm đám ma là từ tỉnh đến huyện, bao nhiêu xe lớn xe nhỏ, người ta đến rất nhiều. Toàn là khách khứa là bạn bè chiến đấu của ông Thuật về để mà tiễn đưa thôi. Người mất mà nói chuyện tiền nong thì không phải, nhưng mà đám ma ông Thuật là tiền phúng viếng nhiều nhất. Đợt đấy hai vợ chồng thằng Lương ấy, tiền bạc thu về rất là nhiều. Lúc mọi người thu gom quần áo đồ đạc của ông Thuật để mà chờ đem đi đốt, thì người ta có thấy một cái tờ giấy ông ấy viết rất là nguệch ngoạc, ông để dưới dương đựng quần áo. Trong tờ giấy thì ông có dặn hai vợ chồng nó về cái vị trí chôn cất ông khi chết. Và rõ ràng trước lúc mà ông này ông quyết định là ông mới chết ý, thì ông chỉ nghĩ đến sự yên ổn con cái sau này thôi. Nhiều người họ vẫn đọc thấy cái tờ giấy đó, thế mà không ai ngờ được là vợ chồng nhà nó táng tận lương tâm, nó lại làm trái với ý nguyện của bố. Tối hôm trước ngày an táng, mấy người hàng xóm bắt đầu xì xào về việc chọn đất để mà chôn ông Thuật. Vợ chồng bọn này ẩu lắm. Thằng Lương nó đi mời đại đại một thằng thầy bói gọi là nổi tiếng. Nhưng mà không phải nổi tiếng là giỏi đâu, mà là nổi tiếng bói ra ma quét nhà ra rác, lừa đảo. Chẳng biết là vợ chồng bàn bạc với thầy kiểu gì mà thằng thầy này nó dẫn đoàn người ra tận rìa nghĩa trang, ở một khu đất trũng sâu, quanh năm ẩm thấp, nước đọng lõng bọng, cỏ dại mọc tùm. Vậy chữ lão cũng mặc áo the đen, tay cầm la bàn, miệng lẩm bẩm những câu kinh kệ, nghe có vẻ rất là chuyên nghiệp. Thế những cái người phụ mộ người ta có kinh nghiệm ấy, người ta lại là người trong làng, thì người ta mới cản vợ chồng nhà thằng Lương này, bảo là sao mà nhà mày không nghe theo ý nguyện của ông cụ là chôn nơi khác, mà bây giờ chúng mày lại đi chọn một cái chỗ đất trũng nước lõng bõng như thế này. Mùa cạn còn đỡ chứ mùa mưa thì phạm phong thủy đấy. Bọn tao làm phu mộ luôn, bọn tao lạ gì. Ông Thuật ông ấy sống khôn thác thiêng thì không đúng cái lời mà ông ủy thác trước khi mất, thì làm sao mà ông siêu thoát được. Thế là mẹ cái con mụ con dâu đấy mới vội vàng bước ra khua môi múa mép giải thích. Đại ý là vợ chồng em có nhờ thầy xem chỗ đất mà ông cụ trăng trối rồi, nhưng mà thực sự chỗ đấy là phạm long mạch, thầy bảo chôn chỗ đó không tốt đâu. Chỗ này là vợ chồng em xem kỹ lắm rồi, có nhờ thầy hỏi ý ông cụ, ông cụ đồng ý thì bọn em mới dám chôn ở đây chứ. Thầy bảo chỗ này hợp với mệnh của cụ, chôn vào đấy để trấn yểm thì sau con cháu chắc chắn bình an. Dân làng thì bán tín bán nghi, nhưng mà thôi, nhà nó đã bảo thế thì ai dám cãi. Hơn nữa con mụ Mận đã cam đoan là thầy gieo đồng xu âm dương, xin ý kiến của ông Thuật rồi. Chuyện nhà ai nhà nấy lo, người làng người ta đã không bàn ra tán vào gì nữa. Nhưng mà thực sự trong bụng người ta biết, chỗ này mà chôn ông cụ thì vợ chồng nó chả mất cái đồng cắc nào. Ở chỗ đất cao giáo được gọi là đất đẹp thì sẽ phải mất một chút ít tiền. Người làng người ta dù nghi ngờ thì người ta cũng im, chỉ biết nhìn cái huyệt đào nông thôi. Mà thương lắm, nước ngập lõng bõng, người ta xót xa ấy. Khi quan tài được hạ xuống, nước còn chui cả vào áo quan, sùi bọt ủng ục như là tăm cá. Mà quan tài gặp nước nó không chìm xuống được thì người ta lại lấy cái xào, người ta ấn cái áo quan của ông cụ xuống dưới, sau đấy là lấp đất lên. đất gặp nước, nó biến thành bùn đặc quánh. Nói thực sự, ai mà ở trong cái đám ngày hôm đấy nhìn cái cảnh đấy, người ta xót xa, xót lòng. Hai vợ chồng nó thì cứ đứng đấy khóc thút thít thôi, lâu lâu lại còn nấc lên gọi bố. Trông hai đứa nó khóc giỏi hơn cả diễn viên. Thế sau đám ma ông Thuật thì dân làng người ta xì sầm cái chuyện chỗ đất chôn ông. Ai cũng nghĩ vợ chồng hai đứa nó làm bậy. Nhưng kỳ lạ thay, ngay sau khi ông Thuật ông được an táng, vợ chồng thằng này bỗng dưng làm ăn khấm khá hẳn lên nhá. Chúng nó mua thêm được mấy sào ruộng, còn sửa sang được nhà cửa khang trang. Và con mụ Mẫn ấy đẻ được một đứa con trai thì đặt tên thằng bé là Lợi. Thằng này rất bụ bẫm kháu khỉnh, trắng trẻo trông xinh lắm. Nhưng từ khi thằng này nó ra đời thì trong nhà bắt đầu xảy ra nhiều chuyện lạ. Đầu tiên là gia cầm trong nhà, vợ chồng nó chăn nuôi không tốt nữa, con nào cũng chết dần chết mòn. Hồi đầu gà vịt nó chỉ chết lẻ tẻ từng con thôi, và cũng chỉ tập trung vào những con già yếu. Vợ chồng nhà này còn tưởng là gà vịt bị bệnh hoặc là già mà chết, thế là tận dụng để chúng nó ăn. Con nào chết ươn sình ra rồi thì sẽ đem chôn đi. Nhưng mà càng ngày gà vịt chết càng nhiều, có hôm chết đến 5-6 con, có hôm chết cả chục con. Trứng gà trứng vịt thì đều hư thối, nó cứ chảy nhão ra không ăn được. Thấy con gà con vịt nó chết hàng loạt, thằng Lương mới đầu nó còn ăn, nhưng mà ăn không xuể thì nó đem đi chôn. Sau cùng gà vịt chết nhiều quá, nó đào hố chôn cũng mệt, nên là nó đành nhóm lửa nó đốt. Thì cái mùi khét lẹt nó tỏa ra khắp xóm, cái mùi thối lẫn mùi tanh ngai ngái khiến tất cả mọi người đều thấy ghê. Chuyện gà vịt chết còn chưa tìm được nguyên nhân thì biến cố bất ngờ lại xuất hiện, lần này là với thằng Lương nha. Thì cái đêm hôm đấy nó đi nhậu một chầu rượu rất là to trong đám rỗ của một gia đình người quen. Thằng này thì nghiện cờ bạc nó quen thói rồi, nên là cứ rượu chè xong nó sẽ sa vào một đám sóc đĩa. Đến nửa đêm nó mới mò về nhà, đi mãi thì cũng về đến nơi. Nó mới đẩy cánh cổng gỗ, sau đấy là bước vào sân, nhìn về phía cái khung cửa sổ mà hướng ra cổng ấy. Thì trong một khoảnh khắc, Lương thấy rất nóng mắt, bởi vì dưới ánh trăng mờ, rồi là trong người lại đang chúng choáng men say, thì nó mới thấy một bóng người đàn ông đang ngồi trên cái võng. Đúng kiểu say xưa cho nên dở hơi ấy. Lương lại nghĩ thành con mụ Mẫn ở nhà, chắc là tưởng chồng đi qua đêm nên là cả gan dẫn trai về hú hí. Thằng Lương nó điên tiết mà, nó đi nhanh hơn về phía người đấy để nó định bắt gian. Thế trong bụng còn nghĩ, nếu mà đúng là thằng bỏ mẹ nào tới đây chim chuột với cả vợ tao thì tao táng cho nó chết luôn. Thế vừa tới gần, tự nhiên Lương mới đứng tim. Bởi vì Lương lúc này mới nhận ra đấy là một dáng người gầy gò, trông khắc khổ, mặc bộ quần áo cũ kỹ kiểu của bộ đội đã bạc màu, và cái lưng hơi còng còng, tay thì gân guốc nhăn nheo, cứ run run đưa chiếc võng đung đưa nhẹ nhẹ. Mỗi nhịp võng chuyển động lại phát lên một tiếng kêu cót két. Cái tiếng kêu nó cứ đều đều chậm chậm, nghe mà nổi da gà. Ở trong võng, Lương nhìn rõ thằng con mình nó đang nằm ngủ say, mắt đã nhắm mà miệng lại cười với cả cái người đàn ông kia. Thế là nó đứng chồn chân tại chỗ, toàn thân cứng đờ, gần như là không có thở nổi. Sau đấy nó cố trấn tĩnh tinh thần, dụi mắt mấy lần, bởi vì nó sợ mình nhìn nhầm. Lương cũng sững người và nhận ra ngay, đó chính là ông Thuật bố của mình, là cái người cha mà hắn đã chôn cất cách đây gần một năm trời. Ông Thuật mới ngồi đấy im lặng, đôi mắt thì mù lòa nhưng lại có cảm giác như là đang dõi theo từng cử động của thằng Lương. Cứ mỗi nhịp võng đưa, cái bóng đen của cái võng nó lại in xuống nền đất. Và đáng sợ ở chỗ chỉ có bóng của cái võng, chứ không hề có bóng của ông Thuật. Thằng Lương nó sợ đến muốn hét lên và định co giò chạy đấy, nhưng mà chân tay như là bị ai trói chặt, không thể nhúc nhích nổi. Nó chỉ có thể đứng đấy, cứ run lẩy bẩy, nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Lương khi đấy sợ muốn tỉnh cả rượu. Rồi thì bất chợt, ông Thuật mới từ từ quay đầu về phía thằng này. Mà ông mới quay đầu chậm rãi, từng tí một, kèm theo cái tiếng xương kêu răng rắc luôn. Ông Thuật mới từ từ quay đầu về phía Lương, mà ông mới quay chậm lắm, từng tí một. Còn cái đôi mắt thì nó trắng dã, trông thì có vẻ không còn nhìn thấy gì, nhưng mà thằng Lương nó nhìn thấy rõ ràng là bố vẫn đang hướng thẳng mắt về phía nó. Mà cái ánh mắt đấy nó lạnh lẽo, nó lại xen vẻ trách móc, rất là u uất, giống như là đang nhìn trực diện và xoáy sâu vào tâm can của thằng này. Thằng này lúc đấy mới mềm nhũn cả người. Xong rồi nó mới hét lên thất thanh, rồi vùng vằng mà bỏ chạy. Nó tung người ra khỏi cổng, thì mãi cho đến sáng sau mới dò dẫm trở về nhà. Thằng này nó sợ quá mà, nó mới kể cái chuyện đêm qua cho vợ nó nghe. Nhưng mà con vợ nó không tin. Con vợ ấy còn chửi chồng là: hôm qua mày nốc cho lắm rượu vào, Xong rồi mày say, mày nhìn gà hóa quốc thôi. Là tao đây này, đêm qua tao ngồi ngoài tao đưa võng cho con mày chứ ai vào đây. Con mụ ấy còn bảo là tao ở nhà suốt ngày đây này, tao thấy cái mẹ gì lạ đâu. Nhưng mà vụ đấy thì thực sự là con Mẫn chắc nó cũng sợ, thì nó mới ghé tai chồng nó nói nhỏ. Nó bảo là nếu cụ mà chắc ấy thì cụ đã về từ lúc mà mới mất rồi. Bây giờ chôn ông cụ dưới đất cả năm trời, muốn giục cả xác ra rồi thì lấy đâu mà ma với quỷ. Thế con này nó nói chồng như thế. Nhưng mà chỉ một thời gian sau, chính con Mẫn cũng phải chứng kiến những điều mà nó không thể giải thích được. Thì sự việc bắt đầu vào một hôm trưa nắng nha. Mẫn đang ngồi gập quần áo trước hiên, thì cái đứa con đang ngồi ea, nó bỗng chỉ tay ra cổng, nó bập bẹ gọi ông nội. Nó cứ gọi ông nội thôi. Thì con này nó mới giật mình, nó nhìn con. Bởi khi đấy thằng bé nó mới chỉ có 6-7 tháng tuổi, thì nó làm sao mà có thể nói rành rọt như thế được. Thì chưa kịp hết ngạc nhiên vì sự kỳ lạ của con, thì con mụ Mẫn nhìn theo hướng con trai chỉ. Và chỉ một thoáng chốc thôi, con mẹ này trông thấy ngay ngoài cổng, chỗ dưới gốc cây bưởi già, có một bóng người đứng lờ mờ đấy. Cái người ấy hiện ra với mái tóc bạc, dáng người còm cõi, y hệt như lúc ông bố chồng còn sống. Con mụ Mẫn sợ quá mới bế con chạy thẳng vào nhà, khóa chặt cửa lại, tim đập thình thịch. Câu chuyện nó không dừng lại ở vợ chồng nhà Lương Mẫn nữa, mà bắt đầu lan ra quanh làng. Từ hôm mà con mụ Mẫn thấy ông cụ về là xóm làng người ta bắt đầu xì xào với nhau, là không hiểu sao mà cứ đi ngang qua nhà vợ chồng đứa này lại có cái cảm giác lạnh sống lưng như thế. Và chuyện bắt đầu lan ra nhanh hơn là từ cái hôm một chú tên là Quỳnh ở trong làng gặp chuyện. Hôm đấy là mưa phùn nên là chú này mới xách đèn để soi ếch. Lúc chú đi ngang qua nhà Lương thì chú lại thấy một bóng người đứng lù lù trong sân. Thế ban đầu chú còn tưởng đấy là thằng Lương, chẳng may chè chén ở đâu về, nên là chú cũng không bận tâm lắm. Dù sao thì chú chẳng thích gì nó, nên là cũng chẳng muốn chào hỏi gì cho nó rách việc. Nhưng cái lúc tới gần hơn thì chú mới đớ người ra, vì chú nhận ra rõ ràng đấy là ông Thuật chứ không phải là thằng Lương. Chú mới á khẩu, miệng há ra mà thực sự là không nói được một lời nào, cứ trừng mắt nhìn vào trong sân thôi. Chú nói là lúc thấy hồn ông Thuật vẫn lom khom ở sân y như là lúc ông còn sống ấy, chỉ khác là ông ướt nhẹp từ đầu đến chân thôi. Nước từ trên người ông chảy thành dòng xuống nền sân gạch và tạo thành một vũng nước tụ ngay dưới chân. Và rõ ràng là sân nhà Lương có tấm bạt tre ở trên rồi, thì không hiểu nước ở đâu ra mà chảy thành dòng thành vũng như thế được. Ông cụ cứ đứng đấy, chú còn nhìn rõ thấy đôi mắt trắng dã mà màu nước gạo, hai tay giơ ra phía trước giống như là đang sờ soạn tìm đường. Khi đó chú Quỳnh sợ quá mới đứng chôn chân tại chỗ mà toàn thân lạnh toát, không còn dám thở mạnh nữa. Người đang cứng đờ chưa nhúc nhích được thì bỗng nhiên chú lại nghe thấy loáng thoáng từ trong nhà có tiếng trẻ con cất lên bập bẹ nhưng mà rất rõ. Cứ gọi ông nội ơi. Thế thì ngay lập tức bóng ma ông Thuận mới từ từ quay đầu và chú còn thấy ông lê vào trong nhà. Rồi cho đến lúc bóng ma ông cụ Thuận đi khuất vào trong nhà thì chú Quỳnh mới hoàn hồn và quăng hết cả đồ nghề xoay ếch, vội vã bỏ chạy thục mạng đến nhà mà tim vẫn còn đập, chân vẫn còn run. Chú Quỳnh về nhà là nằm mê mết mất 2 ngày trời. Trời nắng mà không hiểu sao, chú lạnh, cứ ôm chăn rên hừ hừ thôi. Đâu đấy qua mấy ngày thì người bớt bệnh, chú mới tìm tới mấy ông trong làng hay ngồi chè chén với nhau và chú mới kể câu chuyện mà chú nhìn thấy ông Thuật. Câu chuyện của chú Quỳnh thấy ma mới lan ra khắp xóm, ai nghe chuyện xong đều hãi. Sát vách nhà Lương Mẫn thì có bác hàng xóm thân thiết lắm. Hồi ông Thuật còn sống, bác hay sang thăm nom, có khi còn bưng bát cháo, củ khoai biếu ông khi ông bị mù. Nghe chuyện ông Thuật hiện về, bác chỉ thở dài. Bác nói đại ý là đúng là ông ấy về đấy. Người làng có hỏi kỹ hơn thì bác nói là thi thoảng bác ấy cũng thấy, không rõ ràng lắm đâu, nhưng mà vẫn thấy lờ mờ bóng ông cụ đứng ở sân. Có điều bác không dám kể cho ai nghe, bởi vì bác sợ mang tiếng là kẻ đặt điều, là kẻ nhiều chuyện. Thế là từ lần đấy, câu chuyện về bóng ma ông Thuật trở thành chuyện cho cả làng bàn tán. Đa số người trong làng người ta đều đoán ông Thuật ống hiện về bởi vì ông oán hận, bởi vì ông bị con cái nó chôn xuống cái chỗ đất trũng, quanh năm bị ngập nước, ông khổ sở lắm rồi, nên là ông mới hiện về để mà đòi con đòi cháu đấy. Dân làng thì cũng nhiều người bắt đầu xì xào. Có người thì bảo là ông về vì oán hận, có người thì bảo là ông sống khôn thác thiêng, lúc mà sống hiền lành thế thì chắc là ông hiện về để ông trông nom con cháu thôi. Nhưng mà đấy chỉ là số ít những người người ta không đặt nặng chuyện tâm linh, còn lại phần đông dân làng vẫn khẳng định ông Thuật về là vì ông bị táng sai chỗ. Cái đất trũng ấy có khác gì là đất yểm, chôn vào đấy thì oan hồn làm sao mà siêu thoát được, nên là ông này mới về đòi nợ. Và quả thực, sự giàu có của vợ chồng Lương không kéo dài được bao lâu. Tiền bạc hai đứa nó kiếm được nhanh chóng tiêu tán. Đầu tiên là gà qué trong nhà chết, cho nên là nó lỗ vốn làm ăn. Thêm chuyện con Mẫn bị người quen vay tiền, xong người ta xù mất cái khoản nợ đấy. Thằng Lương nó chán đời lắm, nó lại bu vào mấy sới bạc, rồi thì tiền cứ thế bay đi tiếp. Đứa bé con của Lương thì càng ngày càng có những cái biểu hiện kỳ quái. Nó không giống một đứa trẻ bình thường đâu. Nó ngủ ngày, nó thức đêm. Thi thoảng lại thấy nó nhìn lên trần nhà, một mình cười lên thành tiếng. Có khi nó đứng bám vào thành cửa sổ, nó đưa tay thò ra bên ngoài như là đang nắm vật gì vô hình ấy. Mà nó toàn như thế vào nửa đêm mới sợ cơ. Cho đến lần này thì có mụ Mẫn đang nấu ăn dưới bếp mới nghe tiếng trẻ con khóc ré lên. Tìm theo tiếng khóc thì Mẫn thấy thằng bé đã bỏ sang gian buồng cũ của ông Thuật ngày xưa rồi. Vừa bước vào trong, Mẫn đã cảm thấy rùng mình mà ớn lạnh, gai hết cả sau ót. Nhưng mà con mụ này nghĩ có khi mình đứng lên ngồi xuống nhanh quá nên là váng đầu. Mẫn thấy bên trong thì thằng bé đang ngồi trên giường của ông Thuật, mồm đang mấp máy nói gì đấy mà Mẫn không nghe được. Mẫn hơi bực bởi vì lúc đấy đang dở việc mà con còn khóc quấy, thì Mẫn nó mới lớn tiếng gọi con ơi. Thì đúng lúc đấy thằng bé nó ngừng phát mặt lên. Mặt thằng bé nó tái nhợt nha, đôi mắt thì đờ đẫn, nhìn xoáy về phía Mẫn nhưng mà trông giống như nó đang nhìn một thứ ở phía sau chứ không phải là nhìn con mụ ý. Chưa kịp làm gì thằng bé đã khóc ré lên, xong rồi là bật ngửa ra sau cùng với cả một câu nói mà con Mẫn nó nghe thấy thì nó sợ quá. Nói đúng câu là nước vào mũi rồi. Trời ơi, con Mẫn nó hoảng hốt, nó bế con ra, người nó lạnh toát như là vừa vớt từ nước lên ấy. Và quái lạ là thằng cu con này nói còn chưa sõi thì làm sao mà có thể nói được một câu mà nó dài, nó rõ ràng, nó mạch lạc như thế được. Mẫn lại sợ hãi kể với chồng, mà thằng Lương hôm đấy lại thua bạc. Sẵn cơn bực trong người, nghĩ Mẫn vẽ chuyện ra nên là bợp tai vợ một cái rất là đau. Và những ngày kế tiếp là những ngày không yên đối với gia đình Lương Mẫn. Ban đêm từ trong nhà cứ vang lên tiếng bước chân loạt xoạt, rồi lúc nào cũng như có tiếng nước nhỏ giọt tí tách, và còn nghe được cả tiếng bước chân trong cái căn buồng cũ của ông Thuật nữa. Thằng Lương nhiều lần tỉnh giấc giữa đêm, nó còn thấy cửa phòng bố tự nhiên mở ra. Nhưng sợ ở chỗ là từ cái hôm thằng bé con nó mò vào đấy thì con mụ Mẫn này đã mua khóa về khóa rồi mà. Những cái câu chuyện kỳ lạ như thế cứ xảy ra nhiều lần đến nỗi ám ảnh, làm cả hai vợ chồng càng ngày càng hoang mang. Cái sự sợ hãi thường xuyên thì lại khiến thằng Lương trở nên cáu kỉnh và hung hăng. Nó bắt đầu đánh vợ, mắng con, mặc dù cũng chẳng có chuyện gì to tát. Có đêm thằng này mất ngủ, tỉnh dậy giữa đêm xong, nó lôi vợ ngồi dậy, nó chửi xa xả như một thằng điên. Tiền bạc trong nhà càng ngày càng một cạn, làm cho nó lại nóng ruột, sinh thêm cái tật bù khú, chìm đắm trong bài bạc, để nó mong có thể vớt vát được tí tiền nào thì hay tí đó. Thế là cái đêm này, Lương lại bỏ đi đánh bạc ở xã bên. Ban đầu nó định sẽ chơi thâu đêm đến sáng, nên là dặn vợ con là ở nhà chúng mày đóng cửa mà ngủ, khỏi phải chờ tao. Nhưng mà đang nửa đêm thì thằng này nó thua bạc hết sạch, nó mới mượn tiền những người xung quanh để chơi tiếp. Thì người ta có cho mượn, nhưng mượn bao nhiêu thì nó lại thua sạch bằng đấy, không một ai cho nó vay nữa. Nên là đến quá nửa đêm một chút, nó mới lủi thủi nó mò về nhà. Thế trên đường nó lại phải đi qua con đường nhỏ ngay cạnh nghĩa trang. Thì đêm đấy đúng cái hôm mà sương mù dày đặc, sương dày đến nỗi là cả đi cả nheo mắt mới nhìn thấy đường. Thì bỗng nhiên từ phía sau vọng lại tiếng bước chân loạt xoạt. Thằng này nó mới giật mình quay lại, nhưng mà nó không thấy gì, nó tưởng mình nghe nhầm bởi vì nó đang thua bạc nên là căng thẳng lắm. Thì Lương lại vội quay đi. Có điều mới đi được vài bước thì cái tiếng bước chân đấy nó lại vang lên, mỗi lúc mỗi gần hơn. Và đúng lúc nó định quay lại xem sau lưng mình là ai thì một bàn tay lạnh toát vỗ lên vai nó. Lương mới giật mình quay phát lại. Thì ôi thôi, trước mặt hắn không phải ai khác mà lại chính là bố hắn, ông Thuật nha. Thế là ông đứng đấy, toàn thân ướt sũng, nước nhỏ giọt từ tóc tai quần áo. Lương hét lên trong kinh hãi, sau đấy trợn mắt rồi ngất lịm ngay bên con đường cạnh nghĩa trang. Cũng may hôm đấy lại có một cái nhóm công an xã người ta đi tuần, thì đúng lúc người ta đạp xe ngang qua con đường nhỏ thì người ta lại thấy một cái cẳng chân người từ trong bụi rậm thò ra. Ban đầu là người ta tưởng là có vụ án mạng đấy, nhưng mà khi sờ thấy thằng Lương nó vẫn còn thở, người lại nồng nặc mùi rượu, thì người ta mới tìm cách để đưa thằng này về trạm xá. Và chẳng biết lúc ở trạm xá nó mê man, nó kêu gào thế nào mà sáng hôm sau cả làng xôn xao về cái câu chuyện thằng này bị ma làm. Mọi người cũng tò mò hỏi là tại làm sao mà mày lại ngất ở nghĩa trang như thế. Nhưng mà tay này khó cậy miệng lắm, chuyện này nó chỉ kể với vợ thôi. Nhưng cái con Mẫn này này, nó lại thuộc phường lắm mồm, nó có giấu được chuyện gì đâu. Thế là một thời gian sau đấy, cái chuyện này người làng người ta biết hết. Một người biết thì thêm 10 người, 100 người biết. Tin đồn mới nhanh chóng lan ra, lan đến cả làng. Thì cũng có rất nhiều người, người ta tốt, người ta khuyên là chúng mày nên mời thầy về làm lễ đi. Thế ban đầu thằng Lương nó vẫn không nghe, nhưng rồi hết người này người kia khuyên, nên là cuối cùng nó cũng đành xuống nước, đồng ý mời một ông thầy về làm lễ gọi là cầu siêu tử tế cho ông Thuật. Mà chuyện xóm làng khuyên phần lớn cũng vì người ta thương cho ông Thuật. Cái ngày làm lễ cầu siêu nha, cả làng từ già đến trẻ đều một phen ám ảnh. Hôm đấy âm u, không khí nó oi, giống như là trời sắp có dông ấy. Vợ chồng Lương mời thầy cúng từ thị xã về. Nghe vợ chồng khoe là thầy này có vẻ là cao tay ấn lắm, chứ không phải loại thầy dởm làng nhàng đâu. Ở nhà thì hai vợ chồng cũng chuẩn bị mâm cỗ chay mặn tươm tất rồi, vàng mã hương oản, không thiếu một cái gì. Nhưng mà ngay từ sớm đã bắt đầu có những chuyện kỳ lạ xảy ra. Thì cái nải chuối xanh trên bàn thờ, sáng con mẫn mua vẫn còn xanh ngắt. Thế mà cho đến trưa thì nó thâm lại, tím tái rồi nó ủm ra. Con này nó lại phải đi mua nải khác. Rồi thì mấy cái oản trắng tinh, ban đầu mới lấy, chẳng hiểu sao cứ thế nó vữa ra như gặp nước, chảy nhão thành dòng, còn có mùi rất là khó ngửi. Vợ chồng vì cái chuyện lễ mã lại cãi nhau. Thằng Lương nó chửi vợ là mày không có tâm, mày làm gì cũng vụng. Con Mẫn thì ấm ức, cãi không được, vì bây giờ đồ hỏng danh danh ra đấy rồi. Lễ còn chưa kịp làm, vợ chồng đã cãi nhau to. Và chuyện chưa dừng lại ở đấy, khi ông thầy cúng bắt đầu khấn thì sự lạ mới càng đáng sợ này. Trời đang oi thế nha, mà bỗng có một luồng gió lạnh buốt từ đâu nó thổi thốc vào nhà. Nó làm cho mấy cánh cửa cứ đập ầm ầm vào bức vách ấy. Rồi bao nhiêu đèn nến trên ban thờ nó đang cháy bỗng nhiên tắt sạch. Ghê cái là người ta còn chưa kịp thắp thì nó lại bùng lên, nhưng mà lại cháy thành ngọn lửa xanh lè, bập bùng trông y chang lửa ma chơi. Vợ chồng thằng này đứng ở đấy, cả làng xóm láng giềng người ta sang phụ việc, người ta trông thấy cảnh này mà người ta tái mét cả mặt, chân tay run lẩy bẩy. Có người yếu bóng vía còn vội vàng lủi ngay về cơ mà. Mẫn mới quỳ phủ phục dưới đất, mắt thì nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm cầu khấn. Rồi bỗng nhiên tất cả mọi người đều ngửi thấy một cái thứ mùi bùn đất tanh tưởi, nó y như mùi nước ao tù lâu ngày, nó pha với mùi thịt thối nó bốc lên, mà nó lại sộc ngay ra từ phòng của ông Thuật. Ai nấy đều buồn nôn, thầy cúng phải cố gắng giữ bình tĩnh, toát mồ hôi hột mà tiếp tục đọc kinh. Nhưng khi đến cái đoạn cầu siêu cho vong linh ông Thuật thì bức chân dung ông này treo trên tường nó rơi xuống mà kính vỡ tan tành. Thì ngay lập tức Mẫn đột nhiên ngã vật xuống đất, miệng sùi bọt trắng, cả người như con tôm, mặt đỏ gay dãy lên đành đạch. Thầy cúng trông thấy cảnh đấy nó thật chỉ biết méo mặt lắc đầu thôi, cố niệm chú trấn an. Nhưng hình như là thầy càng khấn thì con Mẫn nó lại càng dãy mạnh hơn. Người ta phải lấy cái đũa cả mà gác ngang miệng nó để không cho nó cắn vào lưỡi. 4-5 người đàn ông nghiến răng nghiến lợi mà không làm sao giữ được tay chân con này. Các bà các cô đứng xung quanh thì cứ xì sụp khấn vái. Ôi giời ơi, ông Thuật ơi, ông sống khôn thác thì ông tha cho nó đi. Ông ơi là ông. Người thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Và con Mẫn vẫn tiếp tục vật vã, hai tay tự cào cấu lên người mình. Và nó cào đến rách cả da, máu chảy loang lổ mà. Không ai can ngăn được, càng lúc càng hỗn loạn. Thế thằng Lương lúc này không giữ được bình tĩnh nữa thì mới vội vàng quỳ lại. Nó đập đầu xuống nền nhà liên tục để xin lỗi bố. Nó hứa là sẽ đưa bố lên chỗ đất cao giáo và tử tế hơn. Thế nhưng mà dường như mọi sự hứa hẹn cũng không cứu vãn đường gì. Còn Mẫn nó đứng phắt dậy. Lúc đấy là người nó cứng đờ rồi, cứ bước tại chỗ, tiến một bước xong lại lùi một bước. Hai mắt nó mở to, lòng đen giãn ra, và nó nhìn chằm chằm lên ban thờ, chỗ mà vừa để di ảnh ông Thuật ấy. Người con mụ này cứ rung rung, mồm ngậm cái đũa cả, nước dãi vẫn rỉ ra, lợn cợn có cả tia máu. Mọi người sợ đến thất kinh rồi, mới lùi lại vài bước. Thì bất thình lình nha, con Mẫn nó tác động mạnh cái đầu của nó vào cạnh bàn thờ, nghe cốp một cái. Quá bất ngờ nên là người ta chưa kịp chạy đến thì nó lại đập đầu nó cốp một cái nữa. Cứ thế cốp cốp cốp 3-4 phát liền. Nào thì máu từ trán, từ mắt, từ sống mũi của nó phun ra thành tia, bắn văng khắp nhà và tưới đỏ cả cái di ảnh rơi vỡ nát ở trên nền nhà của ông Thuật. Trước khi người ta kịp chặn lại thì con Mẫn nó hực lên một tiếng nặng nề, nó ngã xuống bất tỉnh. Lễ chưa kịp xong thì ông thầy cúng hãi quá mà, chính ông ấy vội thu xếp đồ đạc cuốn gói mà lủi ngay lập tức, còn không dám lấy một đồng tiền công nào. Dân làng tất cả mọi người đều sợ ấy, người ta đi về hết. Thế thời điểm đấy chẳng ai dám nói chuyện hay nhắc đến ông Thuật, bởi vì ông đóng chết thương quá. Bây giờ nhỡ chẳng may lỡ mồm mà nhắc đến ông ấy, ông ấy về tìm thì chết. Thế sau cái hôm làm lễ, con Mẫn nó lâm bệnh nặng, nó cứ khóc cười điên dại lúc tỉnh lúc mê. Ai cũng bảo là con Mẫn bị bố chồng hành bởi vì dám chôn ông này vào chỗ lầy lội và rất là bẩn. Còn thằng Lương cũng đâu có khá hơn vợ đâu, từ một đứa ngang ngược bây giờ nó trở nên nhút nhát, lúc nào cũng như người mất hồn. Và mỗi khi cứ qua nhập nhoạng tối thì thằng này lại ngồi co giò trong góc nhà và mắt thao láo nhìn về phía căn buồng của bố, giống như là nó sợ ông bố sẽ mở cửa rồi là lù lù hiện ra ấy. Người làng người ta đều nhận thấy những cái bất ổn của gia đình này. Nhiều lúc cứ thấy cái thằng Lương này nó ngồi thẫn thờ trước cửa, nhìn ra, chắp tay lẩm bẩm như là vái vọng. Còn chuyện tới đó chưa hết nha, có những chuyện kinh khủng hơn thế nhiều. Thế là một đêm này người ta nghe thấy trong nhà Lương có tiếng kêu gào con Mẫn, xong rồi còn nghe thấy tiếng đập bát đập đũa nữa. Thiên hạ người ta đã quen với những cái tiếng kêu từ sau ngày con Mẫn hóa điên. Nhưng mà tiếng hét đêm hôm đấy thì hơi khác. Nó khác ở chỗ, đấy là tiếng hét thất thanh, cái kiểu ám ảnh và rất là sợ ấy. Khi dân làng tụ họp được nhau và chạy sang thì cảnh tượng trước mắt khiến ai đều bủn rủn chân tay. Con Mẫn nó nằm sóng xoài trên nền nhà, còn cái đầu của nó bị thằng chồng chia làm đôi. Bên cạnh là cái xẻng vẫn còn dính máu, khắp nơi nhảy nhụa tung tóe bã đậu lợn cợn trong những cái vũng máu đã thâm đen rồi. Mặt của Mẫn vẫn hướng về phía bàn thờ của ông Thuật. Không một ai biết thằng Lương nó bỏ đi đâu, nhưng nhà chỉ có hai vợ chồng mà Lương thì không thấy, cho nên là ai nấy đều đoán có khi thằng Lương nó giết vợ rồi là nó trốn đi mất. Thế xung quanh xác của Mẫn là vô số vết chân nhỏ của thằng bé con. Hóa ra là chân nó dẫm lên máu của mẹ nó, xong dính lại vết chân dưới nền nhà. Và khi người làng đến thì thằng cu này nó đang ngồi chơi một mình trong góc nhà. Nó còn không khóc, không sợ mà. Nó chỉ ngồi ở đấy, nhìn mọi người với một ánh mắt vô hồn chứ không phải là đôi mắt của đứa trẻ con nữa rồi. Lúc người ta còn răng ráo rác tìm xem thằng Lương ở đâu, thì thằng bé nó tự nhiên nó cất tiếng, nó nói đúng một câu mà tất cả mọi người ai nghe xong cũng rợn hết cả tóc gáy. Nó nói như này: ông nội đưa bố đi rồi. Thế là giữa nửa đêm về sáng, câu nói rõ ràng của một đứa bé con nó đang tập nói thôi khiến tất cả mọi người lớn có mặt đều ám ảnh. Mọi người nhìn thằng bé, nhìn cái bàn chân dính bê bết máu của nó, xong rồi lại nhìn xuống những cái vết chân ướt nhẹp dẫn ra khỏi nhà, ra đến giữa sân rồi biến mất một cách rất bí ẩn. Thì dân làng mới vội vàng tìm kiếm thằng Lương. Mọi người lùng sục khắp nơi, thậm chí cả khu nghĩa trang nơi mà chôn ông Thuật, nhưng đều không có thấy nha. Cho đến chiều muộn ngay ngày hôm sau, người ta lại tìm thấy thằng Lương ở con mương đầu làng. Thằng này nó đã ngấm nước đủ lâu nên là cái xác của nó nổi lềnh bềnh trong dòng nước đục rồi. Người làng sợ lắm, người ta bảo hôm đám ma ông Thuật ấy, hai đứa này cứ gào khóc đòi đi theo ông ấy, thì bây giờ ông ấy về ông đưa đi thật đấy. Đám tang của vợ chồng Lương được tổ chức vội vã lắm, chẳng có một tiếng khóc than, cũng chẳng một lời điếu văn trọn vẹn. Dân làng chôn cất vợ chồng cạnh nhau nhưng rất xa khu mộ của ông Thuật. Trong đám ma hôm đấy, cái thằng thầy hôm làm đám cho ông Thuật ấy cũng vội vàng chạy đến quỳ khóc cầu xin, là xin ông Thuật ông tha cho. Và trong cơn hoảng loạn thì thằng này nó khai hết, tức là con Mẫn và thằng này nó là họ hàng. Hai đứa bàn với nhau để nhà Lương trả cho nó ít tiền công, còn nó sẽ đóng kịch xem đất cát các kiểu, chôn ông Thuật vào cái chỗ mà không mất đồng nào. Nó còn khai là sau vụ đấy con Mẫn có cho nó một ít tiền phúng điếu, gọi là trả công cho nó. Thời gian sau này thì nó liên tục thấy ông Thuật về đứng ở dưới chân giường nhà mà gọi. Giờ vợ chồng nhà Lương chết hết, nó sợ đến lượt mình nên là vội vàng quỳ xuống xin ông này tha. Dân làng nghe xong thì sôi gan ứa máu luôn. Mọi người còn bảo là ngày đấy mà không có dân làng, không có cơ quan chức năng làm chứng, không ra giấy báo tử thì có khi á, chắc nó gói bố nó quăng bố nó ra sông để cho đỡ tiền thuê người chôn rồi. Dân làng người ta nghe xong người ta ghét lắm, người ta ức thay cho ông Thuật. Cho nên là cái đám ma của vợ chồng nhà Lương khi đấy làm gì có ai người ta xót thương đâu. Hai vợ chồng nhà nó chết rồi còn bị người đời người ta chửi rủa ấy. Còn cái thằng thầy ấy, sau này hình như hãi quá hay sao mà tự nhiên thằng này hóa điên, rồi là lang thang đi xin ăn khắp chợ. Một tháng sau đám ma của vợ chồng Lương, dưới sự chứng kiến của cả làng, thì mọi người cũng mời thầy về xem ngày, làm lễ và tổ chức cải táng cho ông Thuật. Khi đào quan tài lên, tất cả đều sững người, bởi vì là quan tài ngập trong nước đen ngòm, nhưng cái thi thể của ông Thuật thì vẫn như nguyên vẹn nhá, không hề phân hủy dù quần áo đã bắt đầu mủn rồi. Có điều trên khuôn mặt ông vẫn lưu lại vẻ đau khổ y như lúc mà ông còn sống. Và từ sau khi cải táng cho ông Thuật thì những hiện tượng kinh dị ở trong ngôi nhà cũng chấm dứt. Người làng có đi qua nhưng mà không ai thấy ông Thuật về nữa. Thằng bé con thì hình như là được bà ngoại đón về nuôi, nó trở lại bình thường và thằng bé cũng không kỳ lạ như trước đây nữa nha. Đứa con trai lớn thì bạn Nguyên có kể mình là sau này nó đi nơi khác sống rồi. Hàng năm nó đều đặn về thắp hương khói cho ông nội với cả bố mẹ thôi, nhưng mà chỉ có vào ngày Tết thôi. Những ngày thắp hương trong năm thì làng xóm mọi người cũng thay nhau qua ngôi nhà đấy để thắp hương hộ ấy. Sau này thì thằng bé này có mời thầy về làm lễ, rước ông với bố mẹ về nhà trong Nam. Và cái căn nhà ngày xưa ấy thì nó để bỏ hoang. Thì mình có hỏi Nguyên làng bạn ấy ở đâu, Nguyên bảo là thực sự là bạn ấy không tiện nói đâu mọi người. Nhưng Nguyên có nói với mình là nếu có ai nghe chuyện mà ở cùng làng với Nguyên thì chắc chắn là biết liền đấy. Bởi vì ở làng Nguyên chuyện này nổi tiếng lắm. Và nếu bạn nào cùng chợ với Nguyên mà biết câu chuyện này thì nhớ nhắn nhẹ cho mình biết đấy nhá. Qua câu chuyện này thì mình cũng muốn truyền tải đến các bạn một điều, đó chính là làm con chữ hiếu đi đầu, công cha nghĩa mẹ cả đời chúng ta trả không hết được đâu. Đừng để đến khi cha mẹ đi rồi, lúc đấy có hối hận thì cũng muộn rồi. Qua đây thì mình xin chúc các bạn luôn biết tu dưỡng đạo hạnh, sống là người con có hiếu, có nghĩa. Và cũng đừng quên ghé kênh YouTube của mình thì cho mình xin một like, một subscribe và một bình luận để kênh càng ngày càng phát triển nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.